Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 32, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đứng bên ngoài đến chân đều tê. Bên trong đều còn tại điên loan đảo. Phượng, trước đó Ninh Thư còn hoài nghi Tề Sanh Mệnh căn tử xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra vẫn là rất uy vũ. Nam chính mệnh căn tử tại sao có thể có sự tình đâu. Ninh Thư buông thõng mình run lên chân. Liền nghe được môn rát nha một tiếng. Mở, ngẩng đầu nhìn thấy Tề Sanh dạng chó hình người ra. Sắc mặt ửng hồng. Thần, sắc trong sự vui sướng lại xen lẫn tức giận. Dù sao liền là rất khó hình dung. Tề Sanh nhìn thoáng qua Ninh Thư mặt xấu xí. Thanh âm có chút khàn giọng nói. Ra, về sau thiếu gia ta tới nơi này. Người cũng chỉ có thể tại ngoài phòng ở. Lại, bản thiếu gia không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Ninh Thư, ta mẹ nó muốn nhìn đến ngươi. Ninh Thư cúi đầu không nói gì. Tề Sanh hừ lạnh một tiếng liền đi. Ninh Thư đi vào trong nhà. Đã nghe đến một cỗ nồng đậm tình dục hương vị. Lý, Vũ Phỉ lười biếng ngồi trên ghế. Chỉ dùng một bộ y phục khoác lên người. Trên, mặt đều là nồng đậm thỏa mãn cùng dư vị. Tựa hồ còn đang phẩm vị. Ninh Thư che mắt. Thực sự phu nhân dơ bẩn. Thật sự là một cái không có tiết. Tháo thế giới a. Lý Vũ Phỉ mở to mắt. Nhìn thấy Ninh Thư. Hướng Ninh Thư lộ ra tiếu dung. Nói. Ra, người biện pháp còn rất có tác dụng. Ta chưa từng thấy qua xanh ca ca. Hưng phấn như vậy đâu. Nhiệt tình như vậy cuồng dã giống như muốn đem ta ăn. Đồng dạng, đến bây giờ chân của ta đều vẫn là mềm. Đừng nói nữa. Cầu ngươi đừng nói nữa. Nàng người thuần khiết như vậy không? Thích hợp nghe đến mấy câu này. Ninh Thư vội vàng chuyển di lời nói. Thiếu gia làm sao không lưu lại qua. Đêm, Lý Vũ Phỉ sinh ý mang theo giày đặc giọng mũi. Có vẻ như có chút ngượng ngùng. Nói ra, ta cùng xanh ca ca còn không có thành thân. Không thích hợp lưu lại. Qua đêm, Ninh Thư, quả thực chính là cởi quần đánh giám. Động tĩnh này Tề phủ mỗi người đều biết. Các ngươi cái kia, hiện tại lại phải làm bộ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi dáng. Vẻ sao, đừng làm như vậy. Ninh Thư mộc nghiêm mặt nhìn xem Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ trên mặt còn mang theo. Dường như đã có mấy đời cảm giác sảng khoái. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ninh Thư, tốt xấu đến ổ chăn đi ngủ a. Tại phòng khách này bên trong trần. Trùng trục đi ngủ thật được không? Ninh Thư xoay người rời đi. Mà lại không có cửa đâu quan. Trở lại chỗ ở. Nguyệt Lan vội vàng tới hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu thư, nữ nhân, kia không có đem ngươi như vậy đi. Không có việc gì. Tiểu thư nhà ngươi tốt đây. Ninh Thư cảm giác thật mệt. Mỏi. Nằm ở trên giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai Ninh Thư đang ngủ say thời điểm. Liền bị người từ cho trên giường. Nắm chặt đi lên. Ninh Thư mở to mắt. Thấy là Lý Vũ Phỉ bên người nha hoàn. Lập tức nói ra. Đại tỷ. Đến cùng có chuyện gì đều không cho người đi ngủ. Tiểu nha hoàn nói ra. Hiện tại đến lúc nào rồi. Ngươi còn ngủ. Tiểu thư tím. Ngươi có việc. Ninh Thư bĩu môi. Đi theo tiểu nha hoàn đi gặp Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ cả người đều giống như là bao phủ tại diễm hà bên trong đồng dạng. Làn da trắng nõn, nà, xem xét chính là bị người cho tưới nhuần. Quả thực chính là diễm quang tứ xạ. Tiểu Hồng, tới, đây là thưởng cho ngươi. Lý Vũ Phỉ cho Ninh Thư một cái hầu. Bao, Ninh Thư mở ra xem là hai thỏi trĩu nặng bạc đâu. Ninh Thư nhanh chóng thu hồi bạc, không cần thì phí, lần này ngươi làm rất khá. Lý Vũ Phỉ nói, đêm qua ta nhìn xanh ca ca, có chút không quá ưa thích roi đâu. Có phương pháp khác sao? Ninh Thư chọn thô to lông mày, nói ra, không thích roi, vậy liền nhỏ nến, vẫn là phải dùng roi. Lần này không phải ngươi đánh thiếu gia, để thiếu gia đánh, ngươi, những chuyện này là muốn từ từ ma hợp. Chờ thiếu gia thích quen thuộc, loại kích thích này phương thức, liền đối những nữ nhân khác không có hứng thú. Gì, Tự nhiên về sau tâm đều đặt ở Vũ Phỉ tiểu thư nơi này. Vậy ngươi giúp ta chuẩn bị. Lý Vũ Phỉ nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư nghĩ Tề Xanh sẽ không tới tìm Lý Vũ Phỉ. Dù sao đêm qua làm cho thế thảm như vậy, nhưng là Tề Xanh vẫn là tới. Nhìn xem mỹ lệ vô cùng Lý Vũ Phỉ, một mặt xoắn xuýt, Ninh Thư cảm thấy Tề Xanh thực chất bên trong vẫn là có sao sao tiềm chất. Tề Xanh mình cũng cảm thấy, roi đánh vào người trên thân, nóng bỏng gây nên, một cỗ run rẩy, lại đau tựa hồ lại dẫn vui thích. Loại cảm giác kỳ quái này để Tề Xanh cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy một loại không giống thể nghiệm cùng vui thích, cho nên đang xoắn xuýt hồi lâu. Tề Xanh vẫn là tìm đến Lý Vũ Phỉ. Đương trong, chàng lại tiến hành mới phương thức. Ngọn nến nhỏ tại trên lồng ngực. Tề Xanh biểu lộ giống như thống khổ giống như vui thích. Trong tay quơ roi, rút đến quỳ nhào trên mặt đất. Tứ chi chạm đất, Lý Vũ Phỉ trên thân. Roi quất vào Lý Vũ Phỉ tại da thịt trắng nõn bên trên. Trong nháy mắt liền toát ra đỏ tía vết roi. Lại làm cho Tề Xanh cảm giác nhiệt huyết đều vọt tới trong đầu, từng sợi tóc nổ lên, cả người đều giống như bị sét đánh, điện toàn thân tế bào đều đang run sợ. Lý Vũ Phỉ đau đến gọi, nhưng là Tề Xanh lại càng thêm hưng phấn, càng không ngừng quật Lý Vũ Phỉ. Ninh Thư liền ở ngoài cửa từ trong khe cửa nhìn xem bên trong hạn chế cấp hình tượng, nàng đây coi là không phải là cho hai người này mở ra thế giới mới đại môn. Không nên quá cảm tạ nàng. Thời gian kế tiếp, Lý Vũ Phỉ cùng Tề Xanh đều giống như làm không biết mệt. Hoàn toàn ra khỏi Ninh Thư đoán trước. Cái này mẹ nó cũng có thể a. Quả nhiên là không có chút nào logic. Thịt văn thế giới, chỉ cần một đốm lửa liền có thể cháy thành đại hòa. Rất có, dừng không được cảm giác. Ninh Thư trong đầu lý luận tri thức đều cho Lý Vũ Phỉ cho móc rỗng. Sau đó Lý Vũ Phỉ cùng Tề Xanh tự nghĩ biện pháp hoàn thành hoa văn đến. Những hình ảnh kia nhìn Ninh Thư đều là trợn mắt hốc mồm. Buộc chặt, để phía dưới nhét đồ vật. Ninh Thư nhìn có chút buồn nôn. Quả thực, nhân tính tà ác chỉ cần một điểm dẫn phát liền có thể bạo phát đi ra. Ninh Thư quyết định rút lui. Nhìn Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ chơi đến thật cao. Hứng đâu? Để hai người kia cả một đời làm cùng một chỗ đi. Ban đêm, Ninh Thư ghé vào tường viện bên ngoài, nhìn xem Lý Vũ Phỉ gian phòng. Gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ninh Thư đang chờ kinh hỉ đâu? Chờ đến có kinh hỉ, lập tức liền tránh người. Tiểu thư, người xong chưa? Nô tỳ không được. Nguyệt Lan thở phì phò nói. Phí, sức bắt lấy trên bờ vai Ninh Thư cổ chân. Phòng ngừa Ninh Thư đến rơi xuống. Lập tức, xong ngay đây. Hạnh khổ thân ái. Ninh Thư đứng tại Nguyệt Lan trên bờ vai, nhìn chằm chằm Lý Vũ Phỉ gian phòng. Ngay sau đó liền nghe được Lý Vũ Phỉ một tiếng biến âm thanh kêu rên. Cái này tiếng kêu rên ngậm lấy vô hạn thống khổ, cùng bình thường sao sao loại kia giống như thống khổ giống như vui thích thanh âm là không đồng dạng. Ninh Thư lập tức nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Thanh âm thống khổ vẫn còn. Tiếp tục, Ninh Thư từ Nguyệt Lan trên bờ vai nhảy xuống. Vội vàng hướng Nguyệt Lan nói ra. Ai u, thật sự là hạnh khổ tiểu quay quay của ta. Toàn thân áo đen che mặt ám vệ nhìn xem Ninh Thư cùng Nguyệt Lan lên tiếng. Nói, tiểu thư, người muốn nhìn cái gì? Hoàn toàn có thể ngồi tại tường viện. Bên trên. Làm gì phiền toái như vậy muốn dẫm tại người trên bờ vai đâu. Ninh Thư cảm thấy ám vệ ca ca là đau lòng Nguyệt Lan, cho nên mới nói như vậy. Vội vàng dùng cùi trỏ đụng đụng Nguyệt Lan. Nguyệt Lan một mặt không giải thích được nhìn xem Ninh Thư. Tiểu thư, người đến cùng đang nhìn cái gì? Nguyệt Lan hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư phất phất tay. Tiểu hài tử không thích hợp biết. Chúng ta đi thôi. Hết chương.